Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, thật giả Thu Nguyệt Tâm. Chương 1224, thật giả Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm đem những người đó tại chỗ chém giết, quay đầu lại hướng về Lâm Phong liếc mắt nhìn, bất quá vẫn như cũ diện vẻ mặt, phi thường lặng lẽ. Dường như không quen biết Lâm Phong giống như. Xì, trong hư không đột ngột có một đạo mũi tên xuất hiện. Này đạo mũi tên bắn thẳng đến Thu Nguyệt Tâm. Bất quá uy lực cũng không phải quá mạnh mẽ. Thu Nguyệt Tâm tùy ý liền đem mũi tên tiếp được. Đem mũi tên nơi tờ giấy cầm hạ xuống. Tùy ý nhìn lướt qua. Ánh mắt hơi lạnh lẽo. Hơi suy nghĩ. Nhất thời tờ giấy hóa thành bột phấn. Bạch Thu Lạc, đoàn người nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm động tác ánh mắt hơi dừng lại. Lẽ nào là Bạch Thu Lạc không dám thấy Thu Nguyệt Tâm? Lấy phương thức này truyền lời. Bóng người lấp lóe, Thu Nguyệt Tâm chớp mắt rời đi bên này. Lâm Phong bước chân một bước, dường như một đạo gió nhẹ lướt qua. Ở trong hư không thổi. Theo sát Thu Nguyệt Tâm mà đi hoang thần toàn văn xem. Một đường tùy tùng, Thu Nguyệt Tâm đi tới một gian khách sạn chỗ ở. Tìm một chỗ đặt chân. Thiên hư cổ thành khách sạn tự nhiên xa không phải Dương Châu thành loại nào địa phương nhỏ có thể. So với, chỉ cần một gian nhà liền có thể thỏa mãn. Trước mắt tòa này khách sạn, mỗi một cái ở lại người đều có độc đống sân. Hoa thơm chim hót. Hơn nữa có mạnh mẽ tụ nguyên trận pháp, chuyên môn vì là võ tu mà chuẩn bị, thậm chí có chút sân có nồng nặc hàm nghĩa sức mạnh. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng ngươi thanh toán đánh đổi có quan hệ. Đánh đổi, lấy hàm nghĩa chi tinh làm cơ sở. Thu Nguyệt Tâm chỉ là chọn một chỗ dù sao thanh tĩnh sân ở lại. Đi ở sân trên đại đạo, Lâm Phong yên tĩnh cùng sau lưng nàng. Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại, nhìn Lâm Phong một chút, nói, ngươi vẫn theo ta làm gì? Ngoặc kép, ngươi vì sao phải truy sát Bạch Thu Lạc? Lâm Phong không có đáp lại lời của đối phương, mà là hỏi ngược lại. Hắn từng ám sát cho ta, ta truy sát hắn, có liên quan gì tới ngươi? Ngoặc kép, ta cho rằng ngươi sẽ không giải thích đây. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Vừa tu tình chi đạo, chặt đứt tất cả tình, còn có cái gì cần giải thích, đáng giá giải thích, người căn bản cũng không có thả xuống. Người chém liên tục Thiên Long Thần Bảo 68 vị Vũ Hoàng môn đồ, lại truy sát Bạch Thu Lạc từ Tây Hoang đến Trung Hoang. Là bởi vì ta, đúng không? Ngoặc kép, Lâm Phong chậm rãi nói rằng, bước chân hướng phía trước. Tới gần Thu Nguyệt Tâm, ngươi nghĩ quá nhiều, ta tu tình đạo, chặt đứt tất cả tình, giết Thiên Long Thần Bảo người cùng với truy sát Bạch Thu Lạc. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, ánh mắt của ngươi vì sao né tránh, không dám nhìn ta ư? Lâm Phong không để ý đến Thu Nguyệt Tâm trên người lan tràn ra tình tâm ý. Bước chân như trước hướng phía trước mà động. Đã thấy Thu Nguyệt Tâm xoay người, hướng về phòng ốc trong đi ra. Lâm Phong trực tiếp đi vào theo. Thu Nguyệt Tâm lại xoay người, lạnh lùng nói, ngươi lại theo ta sẽ giết ngươi, ngươi giết đi. Lâm Phong yên tĩnh hướng phía trước đi tới, từng bước một tới gần. Thu Nguyệt Tâm trên người tình hàn ý càng ngày càng mãnh liệt. Quát lên, đứng lại, ngoặc kép. Lâm Phong như trước không để ý đến. Ta thật sẽ giết ngươi. Thu Nguyệt Tâm giơ bàn tay lên. Ánh trăng thê lương chiếu rọi ở Lâm Phong trên người. Không cần do dự, Lâm Phong cười yếu ớt. Tùy ý cái kia băng hàn tâm ý giáng lâm trên người. Nụ cười như trước như vậy hờ hững. Chỉ là lẳng lặng ngóng nhìn Thu Nguyệt Tâm. Xì, ánh trăng chém xuống. Hướng về Lâm Phong cánh tay mà đi. Lâm Phong trên người không có bất kỳ khí tức. Như trước chậm rãi tiến lên. Thu Nguyệt Tâm vẻ mặt cứng đờ. Đột nhiên đem ánh trăng thu hồi. Ông ánh Nguyệt chém cắt rời Lâm Phong ra thịt. máu tươi chảy ra, mà vào lúc này, Lâm Phong đã đi tới Thu Nguyệt Tâm trước người. Người không nỡ, Lâm Phong cười nói, bước chân chậm chậm, từng bước một gần kề Thu Nguyệt Tâm, trong ánh mắt lộ ra con ngươi vẻ mặt, đem con ngươi miết quá, bất quá xem Lâm Phong, hầu như quát, đi, nói cho ta, phát sinh cái gì? Lâm Phong giờ khắc này càng thêm xác định, ở Thu Nguyệt Tâm trên người, nhất định xảy ra chuyện gì, trong lòng nàng rõ ràng không bỏ xuống được, nhưng ép buộc chính mình thả xuống, cũng không phải là tình nhân, vì sao đi tới tình đường? Lâm Phong đưa tay ra, đem Thu Nguyệt Tâm eo thon chi nắm ở, để Thu Nguyệt Tâm cả người cứng đờ, ánh mắt hướng về Lâm Phong xem ra, trên người thấy lạnh cả người tỏa ra, thả ra ta, ngoặc kép, Phong, khủng bố phong lực lượng lượng điên cuồng tỏa ra, đem Thu Nguyệt Tâm trong cơ thể chân nguyên toàn bộ đóng kín, để Thu Nguyệt Tâm cả người run rẩy hạ, ánh mắt nhìn Lâm Phong, không ngừng né tránh, dường như khóc nói, thả ra, ngoặc kép, mà giờ khắc này người sức mạnh bị Phong chết, làm sao động đạt được, chỉ thấy Lâm Phong đưa nàng thân thể nắm ở, bá đạo ôm lên, lập tức ném tới trên giường, Lâm Phong, thả ra tinh linh nữ vương muốn ngự phu, Thu Nguyệt Tâm trong thanh âm mang theo vài phần cầu xin. Lâm Phong dĩ nhiên đưa nàng ném tới trên giường, hơn nữa cả người ép xuống, đè lên thân thể của nàng, trong con người của nàng toàn bộ đều là hoảng loạn tâm ý. Thậm chí gò má còn mang theo một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Ngươi vừa tu tình đạo, liền không có thế gian tất cả tình, lại vì sao lưu ý, Lâm Phong thân thể đè lên Thu Nguyệt Tâm. Hai tay nâng gò má của nàng, làm cho nàng con mắt nhìn mình, nói, ngươi ngày hôm nay nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói, vì sao, ngoặc kép, Lâm Phong, thả ra ta được không? Thu Nguyệt Tâm gần như cầu xin nhìn Lâm Phong, nhưng Lâm Phong hơi đưa nàng quần áo rút đi, lộ ra cái kia như nước da thịt, nhu nhược cốt, Lâm Phong bàn tay mềm nhẹ vỗ về. Ánh mắt nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Tâm con mắt. Nếu là chính ngươi không nói, ta liền cùng ngươi hành sao sao chi hoan, có hồng trần sao sao, ta xem ngươi làm sao chặt đứt đoạn này tình. Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra mấy phần bá đạo tâm ý. Cùng trước đây không lâu yên tĩnh hoàn toàn khác nhau, ngươi không nói, cũng phải nói. Bằng không ta cùng ngươi cùng hồng trần muốn, xem ngươi làm sao nhảy ra hồng trần tình ái, chặt đứt nhân duyên này, dùng loại này bá đạo so với phương thức, huy sao Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm vẻ mặt so với phức tạp, trắng xám lực, nhưng cũng mơ hồ có mấy phần chờ mong. Nếu là người thật cùng Lâm Phong hành sao sao hoan, người có thể hay không buông tha chính mình, không lại tu tình đạo. Như vậy, người liền coi như là Lâm Phong nữ nhân. Thế nhưng, người muốn làm sao nói cho Lâm Phong? Trong cơ thể nàng, còn có một cái khác người. Tê, Lâm Phong bàn tay hơi trượt, đem Thu Nguyệt Tâm quần áo kế tục đi xuống thốn. Giờ khắc này Lâm Phong con mắt đã có thể nhìn thấy cái kia rung động lòng người khe. Để Lâm Phong có chút thay lòng đổi dạ, hắn không phải tình nhân. Nhìn thấy một màn như thế làm sao có thể không động tâm. Một luồng tình băng hàn tâm ý từ Thu Nguyệt Tâm trong thân thể phóng thích, để Lâm Phong cả người trở nên băng lương đến xương, dường như huyết dịch kinh mạch đều muốn đông cứng đến. Giờ khắc này Thu Nguyệt Tâm ánh mắt nhìn hắn, nhưng lúc này Thu Nguyệt Tâm ánh mắt nhưng trở nên lạnh lẽo lên. Xa lạ con ngươi, nguy hiểm. Lâm Phong thân thể đột nhiên run lên, hướng về mặt bên lăn lộn, oanh ca tiếng vang truyền ra, cả cái giường bị xé rách đến nát tan. Thu Nguyệt Tâm thân thể đứng lên đến, đột nhiên hướng về Lâm Phong giết đi, dường như có một vòng khủng bố ánh trăng giáng lâm ở Lâm Phong trên người, đem thân thể của hắn đông lại, hai người cục diện dường như hoàn toàn ngược lại lại đây. Lâm Phong nắm đấm đột nhiên đánh giết mà ra, oanh ca tiếng vang truyền ra, một luồng tình ý chui vào Lâm Phong trong cơ thể, băng hàn thấu xương. Ngươi không phải muốn cho ta giết ư? Chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm trong miệng phun ra một thanh âm, khóe miệng thậm chí làm nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, dường như cực kỳ mê hoặc lòng người. Nhưng nụ cười này lạc ở trong mắt Lâm Phong lại có vẻ đặc biệt tà dị. Thu Nguyệt Tâm khí chất triệt để thay đổi, dường như một cái cường giả tuyệt thế, trưởng khống tất cả. Cái kia nở nụ cười xinh đẹp, ngả ngớn, trêu tức, tình, ngươi là ai? Lâm Phong vẻ mặt đột nhiên gian phong mang tỏa ra, nhìn chằm chằm đối phương. Này không phải Thu Nguyệt Tâm, lẽ nào Nguyệt Tâm bị người đoạt xác? Nghĩ tới đây loại khả năng, Lâm Phong con mắt càng ngày càng lạnh lên. Khủng bố kiếm đạo khí sát phạt xé rách hư không? Xem ra ngươi mới vừa nói quả nhiên đều là giả. Ta muốn giết ngươi thì ngươi chung quy vẫn không nỡ bỏ chết, ngươi vẫn là trở lại cùng ngươi thê tử đi. Thu Nguyệt Tâm hơi cúi thấp xuống đầu, trong thanh âm lộ ra một vệt thương cảm tâm ý, dường như đặc biệt thê lương, để Lâm Phong tâm thần run lên. Đây là Thu Nguyệt Tâm? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Phong, nói cho ta, ngươi là có hay không đem ta cho rằng thay thế phẩm? Thu Nguyệt Tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt u oán nhìn Lâm Phong, thần tình kia dường như muốn cho lòng người nát tan. Bước chân của nàng chậm rãi hướng về Lâm Phong đi tới, đưa tay ra. Thu Nguyệt Tâm thấy Lâm Phong sửa sang lại quần áo, nhưng mà vào thời khắc này, một luồng đem Lâm Phong thân thể đông lại đóng băng tâm ý giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Chỉ có tình cùng lạnh lùng, Lâm Phong thân thể triệt để cương ở nơi đó. Một đạo óng ánh ánh trăng tỏa ra mà ra, Thu Nguyệt Tâm phải đem Lâm Phong chém xuống. Con mắt lạnh lẽo, hắn như chết, ta liền tự sát. Một thanh âm đột ngột từ Thu Nguyệt Tâm trong miệng phun ra, tựa hồ rất mâu thuẫn, mà bàn tay kia nhưng ở trong hư không dừng lại, không có chém xuống. Ngươi không phải Nguyệt Tâm? Lâm Phong vẻ mặt cứng ngắc, tại sao lại như vậy? Làm sao có hai cái Thu Nguyệt Tâm, một cái lạnh lùng tình, một cái nhưng có thể vì hắn mà chết? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.